Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 305 khác thẩm vấn. Đường Vũ Đường ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người công việc lu bù lên, này chú định là một cái không miên chi giả, điều tra kết quả biểu hiện, cái này gọi là Hồ Hiểu Vũ người, xác thật là ở cái kia mất tích hài tử công viên trò chơi công tác. Bất quá rất nhiều thời điểm đều là nghĩa công, bởi vì hắn nói chính mình thực thích công viên trò chơi. Hồ Hiểu Vũ chính thức công tác là ở một gian rạp hát. Bên trong tiến hành một ít biểu diễn, thu vào còn xem như có thể. Đường Vũ Đường xoa xoa ấn đường, hiện tại bọn họ đã biết, cái này gọi là đường Hồ Hiểu Vũ người là có hiềm nghi. Như vậy lập tức đi dò hỏi một chút, có thể là lựa chọn tốt nhất. Vì thế vài người vội vàng hành động, tìm được rồi Hồ Hiểu Vũ chỗ ở, chính là rõ ràng hàng xóm nói, Hồ Hiểu Vũ đã trở lại, trong nhà lại không có bất luận kẻ nào tung tích, ở trên bàn đặt siêu thị mua sắm tiểu phiếu, mặt trên minh xác đóng dấu sữa bột, vẫn là trẻ nhỏ sữa bột chữ, con số biểu hiện chính là hôm nay, sữa bột là 3 tuổi đến 5 tuổi hài tử có thể dùng ăn cái loại này. Căn cứ hàng xóm cách nói, bên này chưa từng có hai từ, hàng xóm đối với cảnh sát nửa đêm quấy rầy cũng cảm thấy rất là không cao hứng, bất quá có thể cấp cảnh sát cung cấp tin tức, khả năng sẽ trợ giúp bọn họ phá hoạch giết người án. Này cũng làm mọi người cảm thấy an tâm không ít, chẳng qua hàng xóm tỏ vẻ, cái này Hồ Hiểu Vũ là một cái thực không tồi người. Hồ Hiểu Vũ ngày thường quê nhà quan hệ thực hảo, căn bản là không giống như là sẽ giết người cái loại này cùng hung cực ác người. Hàng xóm đều không tin, Hồ Hiểu Vũ như vậy thành thật người, cùng giết người án có quan hệ. Đường Vũ Đường lần nữa tỏ vẻ, bọn họ còn ở điều tra bên trong, chỉ là điều tra đến nơi đây, hy vọng bọn họ không cần đường hoàng, cũng may nơi này người giác ngộ còn đều là rất cao. Lần nữa bảo đảm chính mình sẽ bảo thủ bí mật, ở Hồ Hiểu Vũ trong nhà dạo qua một vòng, tìm được rồi mua sắm tiểu phiếu có rất lớn hiềm nghi. Còn có chính là tìm được rồi mang huyết dây thừng, Tôn Sách nhớ rõ, thi kiểm báo cáo mặt trên viết, cái thứ nhất người chết sinh thời, có bị buộc chặt tay chân dấu vết, đao hồng trên người có một ít rất nhỏ buộc chặt dấu hiệu. Bất quá cũng không có quá nhiều dấu vết. Liên tính là cái này dây thừng, cùng án tử không có quan hệ, dây thừng thượng có máu, cũng là hẳn là muốn để ý, lập tức làm tiểu vương tiến hành kiểm nghiệm, nếu có thể kiểm tra đo lường ra tới cùng án tử có quan hệ. Lập tức truy nã Hồ Hiểu Vũ, Tôn Sách lên tiếng. Vội vàng rời đi, án này đến bây giờ, hẳn là xem như có tiến triển, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ. Bọn họ thật đúng là chính là tìm được rồi. Cùng án tử có quan hệ hung thủ, dây thừng giao cho tiểu vương. Tiểu vương là một khắc cũng không dám chậm trễ. Lập tức tiến hành DNA kiểm tra đo lường. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách còn lại là tiếp tục xem xét cái này phòng ở. Thế nhưng còn thấy được một ít hài tử quần áo. Trong đó có một cái chính là lúc ấy nam nhân nói hồng y phục. Tôn Sách vội vàng đưa cho nam nhân phân biệt, cái này là ngươi hài tử quần áo sao? Tuy rằng hồng y phục thứ này có rất nhiều tương tự. Bất quá chỉ cần là xứng chức cha mẹ, đều sẽ biết cái nào là chính mình hài tử quần áo. Tôn Sách chỉ là hy vọng, cái này phụ thân xem như một cái xứng chức phụ thân đi. Nam nhân nhìn cái này quần áo, sắc mặt lập tức biến hóa, đây là ta hài tử quần áo. Ta dai dai thật sự bị người này bắt đi sao? Người bình tĩnh một chút, chúng ta còn không biết sự tình rốt cuộc là cái dạng gì. Cho nên không thể kết luận, Chu Văn bình tĩnh nhìn nam nhân. Hy vọng người này cùng chính mình giống nhau bình tĩnh. Hiện tại quần áo tìm được rồi. Trên quần áo lông tóc, có thể cùng hai tử phụ thân làm DNA kiểm tra đo lường. Nếu thật là thuộc về mất tích hai tử dai dai. Như vậy người này thật là không chạy, hai cái đồ vật đồng thời tiến hành, cấp tiểu vương gia tăng rồi không ít công tác, Bất quá cũng thật là làm tiểu vương có một phương hướng. Đã biết phương hướng, hết thảy liền dễ dàng nhiều. Chỉ là tiến hành kiểm tra đo lường, khẳng định sẽ phi thường dễ dàng được đến kết quả. Tiểu vương tiến hành kiểm tra đo lường thời điểm, vài người cũng đều không nhàn rỗi. Rốt cuộc đối thủ lần này nhưng không dễ dàng xử lý. Bọn họ bắt đầu tiến hành điều tra người này tương quan sự tình, để càng thêm dễ dàng tìm được hài tử. Hài tử còn có 3 cái khả năng ở Hồ Hiểu Vũ trên tay. Nếu Hồ Hiểu Vũ nổi điên đó chính là 3 điều mạng người a. Đường Vũ Đường mỗi lần nghĩ đến này vấn đề, cũng không biết hẳn là muốn xử lý như thế nào. Tôn Sách cũng cảm thấy hài tử vấn đề, khả năng mới là vấn đề lớn nhất, bởi vì hài tử nhưng không tính quá nhỏ. Thở dài một tiếng, Đường Vũ Đường đau đầu xoa xoa ấn đường, thật là làm người cảm thấy thực khó xử a, sắp hừng đông thời điểm. Tiểu vương rốt cục là được đến rồi kết quả, tuy rằng thời gian hơi chút có điểm vãn, bất quá được đến kết quả chính là tốt, ít nhất tương đối có phương hướng. Tiểu vương đến ra kết quả, máu cùng đào hồng có thể làm cùng nhận định, sau đó kế tiếp đầu tóc kiểm tra đo lường. Kết quả cũng biểu hiện, cùng nam nhân là tự mình quan hệ, được đến cái này kết luận, liền chứng minh bọn họ có thể bắt người. Nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, lúc này phỏng chừng hung thủ muốn hành động, nếu trình tự tương đồng vậy yêu cầu chờ đợi, vì thế mọi người mai phục tại tiểu khu các địa phương. Quả nhiên thấy được một người lái xe vào được, sở hữu cảnh sát lập tức vây đi lên, đem người bắt vừa vặn, người nọ tựa hồ đối bọn họ xuất hiện, cảm giác được phi thường không thể tưởng tượng, bởi vì hắn cảm thấy. Chính mình nói hẳn là phi thường hoàn mỹ mới đúng. Buổi sáng 7 giờ, Bối Kha Mạc mơ mơ màng màng nhận được điện thoại. Làm sao vậy? Sớm như vậy gọi điện thoại lại đây, hung thủ đã bắt được. Ngươi muốn hay không lại đây tiến hành thẩm vấn? Sở dĩ chờ tới bây giờ, chính là vì muốn xác định, lúc ấy bị trào thời điểm, hắn kéo người chết tên là Lưu Phân, là mất tích hài tử Dai Dai mẫu thân. Cũng là phi thường tận chức tận trách một cái mẫu thân. Năm nay Lưu Phân đã 36 tuổi, sinh hài thời điểm cũng đã xem như tuổi khá lớn, bất quá hài tử cũng không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Như cũ là phi thường thông minh, làm người thấy được liền cảm thấy thích, tuy rằng bọn họ bắt được người này, chính là lại không có mất tích những cái đó hài tử. Hai cái giờ, bọn họ vẫn luôn tiến hành thẩm vấn. Chính là không có kết quả, người này vô luận thế nào đều không mở miệng, làm tất cả mọi người thực sốt ruột, hài tử ở địa phương nào quá trọng yếu. Tiểu vương thi kiểm kết quả còn không có ra tới, bất quá phía trước đào hồng án tử, bởi vì dây thừng sự tình có thể làm định luận, đến nỗi án này, hắn trên người còn có máu, là như thế nào đều lại không xong, hiện tại duy nhất tương đối quan trọng. Chính là mất tích hài tử, rốt cuộc đều ở địa phương nào? Đường Vũ Đường cấp Bối Kha Mạc gọi điện thoại, cũng chính là hy vọng Bối Kha Mạc đi vào nơi này hỗ trợ dò hỏi. Chu Văn cẩn thận nghiên cứu một chút, về người này qua đi, chính là vẫn là không có hiệu quả. Bối Kha Mạc là đánh ngáp, bị đưa lại đây, có thể nói là còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại. Bất quá còn không có ăn cơm sáng. Này đối án tử khả năng sẽ có một ít trợ giúp. Rốt cuộc hiện tại Bối Kha Mạc, chỉ có ở ăn cơm thời điểm mới có thể đủ bình thường tự hỏi sự tình. Án này tự hỏi, không ăn cơm thời điểm vừa vặn tốt, Bối Kha Mạc bất đắc dĩ thở dài một tiếng, như vậy không nghĩ tới. Các ngươi nhanh như vậy liền bắt được hung thủ, vốn dĩ Bối Kha Mạc còn tưởng rằng án này vẫn luôn không có đột phá khẩu. Khả năng thời gian sẽ muộn một ít, Tôn Sách gãi gãi đầu, kỳ thật án này, tiến hành đến bây giờ trình độ, ta cảm thấy tất cả đều là bởi vì may mắn, Tôn Sách vì thế nói một chút. Án này điều tra trải qua, đương nhiên trong đó nhất yêu cầu chú ý, chính là bọn họ ngẫu nhiên chi gian, phát hiện cái kia án tử, rõ ràng là rất nhiều năm trước án tử, lại cùng án này liên hệ ở bên nhau. Lúc ấy Tôn Sách bất quá là tò mò, hoặc hoàn toàn không nghĩ tới, có thể được đến như vậy kết quả. Cho nên đôi khi, vận khí cũng là thực lực một bộ phận, lời này một chút sai đều không có. Bối Kha Mạc đánh cái ngáp, thoạt nhìn vẫn là thực vây bộ dáng. Các ngươi đều bắt được hung thủ, tìm ta làm cái gì? Hoặc là các ngươi có thể thẩm vấn một chút, sau đó lại cho ta biết đi. Sớm như vậy, không cho ta ngủ ngon. Đường Vũ Đường nhìn bên trong Hồ Hiểu Vũ, cảm thấy phi thường gian nan. Không có cách nào, người này chính là không mở miệng. Còn có hai từ rơi xuống không hỏi ra tới đâu. Bối Kha Mạc nhíu mày. Sao lại thế này? Làm Chu Văn qua đi dò hỏi là đến nơi. Chu Văn khẳng định có thể hỏi ra tới, Chu Văn là học tâm lý. Dò hỏi mấy vấn đề này còn không phải nhẹ nhàng sự tình sao? Chu Văn bất đắc dĩ buông tay. Ta là cái gì đều hỏi không ra tới. Ta cũng không biết vì cái gì. Rõ ràng cái gì đều dùng. Chính là dò hỏi không ra kết quả. Người này thật là đặc biệt khó đối phó. Mềm cứng tựa hồ cũng chưa tác dụng. Bối Kha Mạc vươn tay tới. Chu Văn lập tức đem người này tư liệu đưa qua đi. Sau đó Kiều Phạn Âm đưa qua đi một cái bánh bao. Hiện tại Bối Kha Mạc học được nhai kỹ nuốt chậm, chậm rãi ăn mới có thể nghĩ ra được. Nhìn người này tư liệu, Bối Kha Mạc xem như hiểu biết một cái đại khái. Án tử hiện tại là tình huống như thế nào? Những cái đó người chết có thể nhận định là người này giết hại sao? Đường Vũ Đường gật gật đầu. Trên cơ bản có thể, chúng ta ở hắn trên người, tìm được rồi hung khí, tuy rằng vết máu có thể tẩy rớt, lại sẽ không cái gì dấu vết đều không có, người này chống chế không thành, hung khí có, vết máu có, bất luận cái gì chứng cứ, trên cơ bản đều đã có, hiện tại liền yêu cầu hắn mở miệng, chỉ cần là Hồ Hiểu Vũ mở miệng, sự tình liền tính là viên mãn kết cục. Kiều Phạn Âm nhìn cái kia điều tra kết quả, cười khẽ một chút, không nghe lời hài tử hảo hảo trừng phạt là đến nơi. Bối Kha Mạc giống nhau mang theo tươi cười. Ta cũng là như vậy cho rằng, không nghe lời hài tử, trừng phạt thì tốt rồi. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách liếc nhau. Hoàn toàn không hiểu, hai người kia nói chính là có ý tứ gì. Bất quá Chu Văn tựa hồ như suy tư gì, chính mình là học tâm lý. Rất nhiều đồ vật không cần phải nói như vậy rõ ràng cũng có thể biết. Đường Vũ Đường làm mọi người đều đi ra ngoài. Sau đó Kiều Phạn Âm cùng Bối Kha Mạc, thay một thân cũ xưa quần áo. Kiều Phạn Âm cùng Bối Kha Mạc đi vào kia một khắc. Người này rốt cục là dao động, bởi vì rõ ràng có thể nhìn đến. Người này ánh mắt, đã xảy ra biến hóa. Kiều Phạn Âm sắc mặt phi thường nghiêm túc. Ngươi tỉnh lại hảo sao? Ngươi biết chính mình sai lầm là cái gì sao? Bối Kha Mạc cũng là vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hồ Hiểu Vũ. Thế nhưng làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tình tới. Ta hối hận có ngươi như vậy một cái nhi tử. Muốn ngươi có chỗ lợi gì? Chỉ biết cho ta thêm phiền toái, nói chính mình sai là cái gì? Ngươi có phải hay không còn muốn bị đánh? Bởi vì phòng ánh đèn thực ám. Hồ Hiểu Vũ thấy không rõ lắm hai người kia bộ dáng. Chỉ có thể nghe được bọn họ nói. Bọn họ lời nói, làm Hồ Hiểu Vũ không được run rẩy. Một ít quá ký ức, hiện lên ở trong đầu. Chính mình một khi phạm sai lầm, liền sẽ bị như vậy đối đãi. Như vậy lớn lên thời gian chưa bao giờ có thay đổi quá. Lúc này Hồ Hiểu Vũ cảm thấy, chính mình lại về tới khi còn nhỏ. Chính mình khảo thí không khảo hảo, hoặc là đánh đồng học, chính là những việc này. Thật là chính mình sai lầm sao? Hắn một chút đều không như vậy cảm thấy. Rõ ràng những cái đó sai lầm, chính là áp đặt ở chính mình trên người. Chính là chính mình vẫn là muốn thừa nhận. Hồ Hiểu Vũ hỏng mất che lại chính mình đầu. Không nghĩ muốn nghe những người đó nói. Chính là hai người kia, vẫn là không ngừng giáo huấn chính mình. Chính là không nghĩ muốn chính mình đi trốn tránh. Chu Văn tựa hồ minh bạch, làm như vậy ý tứ là cái gì? Người trong lòng, đều có tiềm thức sợ hãi đồ vật, hoặc là tiềm thức thích đồ vật. Rất nhiều thời điểm, nhân loại tiềm thức đều là cất giấu. Chúng ta không biết, bọn họ thích cái gì? không thích cái gì, dừng một chút Chu Văn tiếp theo giải thích. Chính là lúc này đây, bọn họ lợi dụng, chính là tiềm thức sợ hãi, Lục Tiểu Vũ cũng minh bạch. Chính là nói, kỳ thật cái này Hồ Hiểu Vũ, đối chính mình thơ ấu là thực để ý, mặc kệ kia chàng hỏa hoạn. Có phải hay không cùng Hồ Hiểu Vũ có quan hệ, đều nhất định là Hồ Hiểu Vũ oán hận biểu hiện. Hai người nói một đống nghiêm khắc nói lúc sau, liền rời đi phòng, vẫn luôn chờ tới rồi cơm trưa thời điểm mà ni các ngươi ở bên ngoài chờ đợi lâu như vậy là làm. Cái gì, không đi vào dò hỏi sao? Thi kiểm báo cáo đều ra tới, các ngươi dò hỏi còn không có kết quả à, ta đều sốt ruột, các ngươi tốc độ có thể hơi chút mau một chút sao? Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Hai tử khả năng từ đêm qua liền không ăn cái gì. Đến bây giờ mới thôi gần một ngày thời gian. Còn có một cái hai tử là 4 tuổi. Đây chính là tuyệt đối không thể chậm trễ thời gian. Kiều Phạn Âm nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Bên kia gấp đến độ không được Tôn Sách. Có chút dò hỏi là tuyệt đối không thể với tới cấp. Đặc biệt là như vậy lợi dụng tâm lý dò hỏi. Càng là tuyệt đối không thể sốt ruột, Bối Kha Mạc nhận đồng gật đầu. Các ngươi đi ăn cơm đi, chờ một chút ta sẽ đi vào, Tôn Sách vội vàng nhìn Bối Kha Mạc. Sao có thể a, chúng ta sao có thể sẽ bình tĩnh đi ăn cơm? Bối Kha Mạc nghiêng đầu vô tội nhìn Tôn Sách, bằng không ngươi muốn làm gì? Hiện tại là cơm trưa thời gian a, Kiều Phạn Âm đè lại kích động Tôn Sách. Do hỏi từ buổi chiều 2 giờ đồng hồ bắt đầu, ngươi có thể đi mua một phần cơm chưa? Rất đơn giản cái loại này, tốt nhất là tiệm cơm nhỏ cái loại này, càng là tiếp cận trong nhà hương vị liền càng tốt, sau đó chỉ cần rau xanh. Tôn Sách tuy rằng thực không hiểu, bất quá vẫn là nghe lời nói đi ra ngoài mua cơm ăn đi. Trở về thời điểm, phía chính mình cơm chưa cũng chuẩn bị tốt. So sánh với dưới kia cơm hộp thật sự rất kém cỏi. Ngươi muốn ăn cái này? Ngươi ăn cái này làm cái gì? Ai nói ta muốn ăn? Cái này là chờ một chút cấp cái kia hung thủ ăn. Các ngươi không phải điều tra, cái kia hung thủ trong nhà cũng không phải thực hảo sao? Nếu điều kiện không tốt lời nói, là không có khả năng có rất nhiều thịt ăn. Hết chương.